Vạn đạo Long Hoàng, chương 1805, chư đế liên thủ, muốn cầm Lục Minh. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, vạn gia võ đế sắc mặt trầm xuống, bước chân liền đạp ngón tay nhập lại như kiếm, hết thảy mà ra, một đạo kinh thiên kiếm mang, hướng về Lục Minh chém tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng lại có một vệt ánh sáng choáng xông ra tách ra cái này kiếm mang. Muốn dựa vào đại trận ngăn ta, ngây thơ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn gia võ đế hét lớn, bước chân liền đạp thân hình vọt vào đan lô chi sơn khu vực, đồng thời trên người hắn phát sáng, hiện ra mấy cái binh khí, này mấy cái binh khí vừa ra kinh khủng chiến binh chi khí trùng thiên, rộng lớn uy áp, bao trùm thương vũ. Bầu trời vũ trụ, mỗi một đem binh khí, đều hào quang rực rỡ, liền thái dương đều muốn ảm đạm phai mờ. Đế binh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy cái, đều là đế binh. Vạn gia võ đế tu luyện vạn binh quyết, phong ấn đế binh, uy lực kinh thiên động địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tay hắn nắm một thanh chiến kiếm chém một cái mà ra. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kiếm quang cùng đan lô phía trên bắn ra vầng sáng ở kịch liệt va chạm oanh minh không ngừng. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đứng ở hư không, bị vô tận vầng sáng bao phủ, hắn hai tay vung vẩy, toàn bộ đan lô chi sơn địa vực đều đang phát sáng, từng đạo vầng sáng xuất hiện, phảng phất biến thành tử vong chi nhận thẳng hướng vạn gia võ đế. Đụng, đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liên tục mấy tiếng kinh thiên oanh minh, vạn gia võ đế thân thể chấn động, chân đạp hư không, liên tục lui lại. Hiện trường, tất cả mọi người đều chấn kinh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lại dám cùng võ đế một trận chiến, hơn nữa, còn có thể đem võ đế đánh lui, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử, ngươi có thể trưởng khống nơi này đại trận, ngươi quả nhiên chiếm được đại diễn đan điện truyền thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn gia võ đế hét lớn, tóc dài bay lên, khí thế như điên. Đám người trong lòng khẽ động, khó trách Lục Minh có thể cùng võ đế chống lại, nguyên lai trưởng khống đại diễn đan điện đại trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng có can đảm này cùng võ đế đại chiến cũng là phi thường cho người chấn kinh. Người bình thường, đứng ở trước mặt võ đế, đều nơm nớp lo sợ, đại khí không dám ra căn bản không nhắc lên được cùng võ đế một trận chiến ý niệm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người bình thường, coi như trường khống dạng này đại trận, chỉ sợ cũng là vô dụng. Lục Minh quả nhiên danh bất hư truyền, lá gan đủ lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù có đại trận thì có ích lợi gì ta để ngươi minh bạch đến cùng cái gì là võ đế phía dưới, đều là run rế. Vạn gia võ đế thét dài, khí tức càng khủng bố hơn, trên người hắn, phảng phất hiện ra một cái thế giới, kinh khủng lực lượng từ thế giới tràn ngập mà ra, rót vào đế binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy món đế binh lơ lửng ở không trung, uy năng càng ngày càng kinh khủng, cùng một chỗ hướng về Lục Minh chấn áp tới. Chuyên cô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, A-tui-vn, góc truyện audio.com, võ đế thế giới chi lực, có người kinh hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, võ đế thế giới chi lực vừa ra, có thể nghiền ép tất cả, phá diệt tất cả. Bất quá, Lục Minh sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, hắn rất rõ ràng, đại diễn đan trận uy lực mạnh bao nhiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giết, Lục Minh hét lớn, có can đảm đối võ đế kêu giết, đồng thời đan lô chi sơn, vầng sáng từng đạo trùng kích mà ra tốc độ cực kỳ kinh người, chớp mắt liền tấn công về phía vạn gia võ đế, vượt qua rất nhiều người phản ứng tốc độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái này vầng sáng, không ngừng đánh vào mấy món đế binh phía trên, cùng đế binh phát sinh kịch liệt đối kháng. Đế binh chấn động, trên đó thế giới chi lực phảng phất đều muốn bị đánh tan ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phá cho ta, chấm, vạn gia võ đế thét dài, thiên địa đều ở lay động, thế giới chi lực không ngừng tràn ngập mà ra, nhưng đều không cần, hắn bị oanh không ngừng lui lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, oanh, mỗi một bước rời khỏi, bước chân dẫm ở trong hư không đều muốn vỡ ra một dạng. Nguyên lục không gian, mặc dù cực kỳ vững chắc, so thần hoang đại lục vững chắc vô số lần, nhưng đế cấp cường giả thực sự quá mạnh cũng đã có thể ảnh hưởng không gian, toàn lực một kích chỉ sợ có thể xé rách không gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vạn gia võ đế căn bản không địch lại, đang không ngừng lui lại. kẻ này cả gan làm loạn, rất có thể là tà linh giáo người, đối phó tà linh giáo người, liền không nói cái gì quy củ, nhất định phải cầm xuống, vạn huynh ta giúp ngươi một tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, tiếp theo, một bóng người phát ra một tiếng kêu to, hóa thành một đầu hắc sắc cự điêu, nếu muốn Lục Minh tấn công mà đi. Người này, chính là Thiên Cầm Cung một vị yêu đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thực sự là đáng xấu hổ, đối phó một cái vãn bối, còn cần hai vị đế giả liên thủ, còn tìm như thế quang minh chính đại lý do, thực sự không thể nhịn được nữa. Hoàng Linh bên cạnh kia võ đế hét lớn, dậm chân mà ra, một chưởng vỗ ra, một đầu phượng hoàng bay múa mà ra, nhào về phía Thiên Cầm Cung yêu đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi phượng hoàng cung khắp nơi bao che Lục Minh, có phải hay không đầu nhập vào tà linh giáo, giết. Thiên Cầm Cung yêu đế hét lớn, vũ rực phiến ra, như thiên đao đồng dạng, đem phượng hoàng cung võ đế ngưng tụ ra phượng hoàng đánh tan, đồng thời không quên cho phượng hoàng cung chụp mũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thả ngươi mẹ cái rắm, phượng hoàng cung võ đế chửi ầm lên, khí thế bộc phát, song trường không ngừng đánh ra, từng tiếng phượng hoàng kêu to vang lên, từng cái phượng hoàng bay múa mà ra cùng Thiên Cầm Cung yêu đế triển khai đại chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phượng hoàng cung nhúng tay, này sổ sách sau đó tính lại, hôm nay nhất định phải cầm xuống Lục Minh. Lại một đạo lạnh lùng thanh âm truyền ra, một cái thân ảnh dậm chân mà ra, người này toàn thân tràn ngập tử sắc quang mang, tử quang trùng thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tử Cực Tông võ đế cường giả, các ngươi quá mức, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thần Tượng Tông võ đế mở miệng, bước ra một bước xuất hiện ở Tử Cực Tông võ đế trước mặt. Góc truyện audio.com, các ngươi Thần Tượng Tông cũng phải nhúng tay, ta đang muốn lĩnh giáo một cái Thần Tượng Tông tuyệt học. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tử Cực Tông võ đế mở miệng, tử quang bắn ra, hình thành đáng sợ công kích hướng về Thần Tượng Tông võ đế oanh sát mà đi. Như ngươi mong muốn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thần Tượng Tông võ đế hét lớn, đấm ra một quyền, một nhóm cực tượng hình thành, chân đạp hư không, nhảy đằng hướng Tử Cực Tông võ đế, phảng phất muốn đem Tử Cực Tông võ đế sinh sinh nghiền nát. Nơi này, bộc phát ra mấy trận đế chiến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đế chiến kinh thiên động địa, những người khác kinh hãi, điên cuồng lui lại, sợ hãi bị liên lụy. Hôm nay, các ngươi ngăn không được Lục Minh, nhất định phải cầm xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại một đạo thanh âm vang lên, đến từ Thiên Lang Tháp yêu đế, hắn giống to một tiếng, hóa thành một đầu cự lang, như một tòa núi cao, bộc phát ra cuồng bạo khí thế, hướng về Lục Minh phóng đi. Lần này, không người ngăn cản, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phượng Hoàng Cung, Thần Tượng Tông bởi vì Hoàng Linh cùng Long Thần quan hệ cùng Lục Minh đi rất gần, mới xuất thủ tương trợ Lục Minh. Nhưng những thế lực khác cùng Lục Minh không có gì quan hệ, đương nhiên sẽ không xuất thủ tương trợ Lục Minh, đắc tội vạn gia cùng Thiên Lang Tháp cùng mấy đại thế lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dám giết ta Kim Ô tộc thái tử, nhất định phải chết. Kim Ô nhất tộc yêu đế hét lớn, hóa thành một đầu to lớn tam tốc Kim Ô toàn thân tràn ngập hừng hực đại nhật thần hỏa, hai cánh vung lên, như một đạo kim sắc thần đao, hướng về Lục Minh tấn công mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba đại đế cấp cường giả, đồng thời xuất thủ, muốn cầm xuống Lục Minh. Tam đế liên thủ chỉ vì cầm xuống Lục Minh, coi như Lục Minh hôm nay bị cầm xuống, thậm chí chết trận, chỉ sợ cũng sẽ danh chấn Cổ Nguyệt Thánh Địa bị tái lục sử sách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối mặt tam đế, Lục Minh sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ là hắn nhãn thần bên trong, lại có hừng hực hỏa diễm thiêu đốt, đây là nồng đậm sát cơ. Hắn thân hình lui lại, điều khiển đại diễn đại trận, từng đạo vầng sáng hình thành, không ngừng hướng về ba đại đế cấp cường giả đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không nên để cho hắn thối lui đến Đan Lô Chi Sơn bên trong. Vạn gia võ đế quát lạnh, điều khiển đế binh, đánh bay từng đạo vầng sáng, thẳng hướng Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời Thiên Lang Tháp yêu đế còn có tam tốc Kim Ô từ hai bên công kích đáng sợ công kích phá vỡ vầng sáng cực tốc tới gần Lục Minh. Lục Minh vẫn như cũ còn đang lui tốc độ càng lúc càng nhanh lại tới gần Đan Lô Chi Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.